Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 249 tái cửu U. Tên ta Khương Thái Hư. Khi, ngoan nhân đại đế, bốn chữ này bị đọc lên thì toàn bộ vũ trụ vô cùng rung động. Nàng là vạn cổ đệ nhất nữ đế, đã là quá xa so với trước kia tồn tại. Mặc dù mọi người có hoài nghi, có thể một người độc chiến tứ đại chí tôn tồn tại, ngoại trừ ngoan nhân đại đế, trên lịch sử thật giống như đã không tìm ra được rồi. Nhưng mà không người nào dám xác định, bởi vì dựa theo bình thường suy luận lại nói, ngoan nhân đại đế hẳn đã ngồi hóa rất lâu. Ngoan nhân đại đế, hoàng chủ cư nhiên là ngoan nhân đại đế. Đây, làm sao có thể? Ngoại trừ nàng, ai có thể một người độc chiến tứ đại chí tôn? Nhất định là nàng, nữ đế, ngươi lại còn sống sót. Đã sớm nghe nữ đế nhiều lần tham dự bình định hắc ám biến động. Không nghĩ đến cho đến hôm nay, nàng còn đang chiến đấu. Nữ đế lợi hại hơn nữa, đánh bốn cái chí tôn cũng là cực hạn rồi. Mặt khác hai cái làm sao bây giờ? Vù vù ô. Ai tới giúp đỡ nữ đế nha? Còn có ai không? Chỉ còn lại một cái đại đế sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Một khắc này, vô số người gào khóc. Nhìn đến kia tuyệt mỹ khuynh thế dáng người, cô độc vì ức vạn vạn sinh linh mà chiến. Bọn họ khóc, bọn họ cũng muốn đi lên chiến đấu, cũng muốn đi lên 800 liều mạng. Cho dù là đi chịu chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, bọn họ không thể, bởi vì bọn hắn liền chịu chết đều không có tư cách. Đừng nói là bọn họ, coi như là đại thánh, tới gần chiến trường trong ngàn dặm đều phải bỏ mạng. Loại cấp bậc đó chiến đấu, cho dù là bị một tia đế tức xâm nhập, cũng là cửu tử nhất sinh. Không, chúng ta có thể làm càng nhiều. Chúng ta tuy rằng không giúp được nữ đế một tay, nhưng mà có thể nói cho nàng biết, chúng ta đều cùng nàng đứng chung một chỗ. Không sai, cho dù không thể tới gần chiến trường, chúng ta cũng phải đi, bởi vì chúng ta phải đi. Giết, cho lão tử giết kia bốn cái lão bất tử cẩu tạp trùng. Giết, giết, giết, ngoặc kép, sau đó, toàn bộ bắt đầu đã nhìn thấy kinh thế hãi tục một màn. Vô số tu sĩ chẳng chỉ nữ có nam ngó, có tu vi cao trí thánh người, cũng có tu vi thấp đến luân hải. Bọn họ cái sau nối tiếp cái trước, hướng phía đông hoang chiến trường nhào tới. Bốn cái lão cẩu, nhìn ra da của ngươi giết ngươi. Cẩu tạp trùng, ta muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, giết a, giúp đỡ nữ đế diệt bốn cái lão súc sinh. Ngoặc kép. Chẳng chịt đếm không hết người như thiêu thân một loại vọt vào đông hoang chiến trường. Bọn họ thậm chí không có không tới gần chiến trường trong ngàn dặm. Thân thể liền trở thành một phiến hư vô. Nhưng mà, bọn họ vẫn là cái sau nối tiếp cái trước. Liều mạng đi đông hoang chiến trường phóng tới. Ngốc sao? Đương nhiên rất ngu. Nhưng mà một khắc này, không có một người dám cười bọn họ. Cho dù là những cái kia vững tâm như sắt lão quái vật, lúc này đều là hốc mắt ẩm ướt, tinh thần bị trùng kích cực lớn. Những cái kia xông tới người, có chút vẫn là chưa đầy 10 tuổi hài tử, có chút là tóc bạc hoa râm lão nhân, biết rõ không thể nào đến giúp nữ đế bất kỳ vật gì. Bọn họ vẫn là không chùn bước đi tới, cho dù là vững tâm như sắt, sát phạt vô số nữ đế, vẫn cảm thấy trong lòng run nhẹ. Mà một bên khác, Thạch Hoàng đi tây một bên vũ trụ bay đi, Luân Hồi Chi Chủ đi đông một bên vũ trụ bay đi. Bọn họ sẽ không đem bắt đầu người đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ ăn uống, yêu thích lưu lại một ít hạt giống, nếu mà người đều toàn bộ chết sạch, bọn họ lần sau hồi phục làm sao ăn uống? Cho nên sinh mệnh tinh khí thiếu trẻ con, còn có lão nhân, bọn họ sẽ không đi hút. Thạch Hoàng đứng tại một quả tinh cầu màu đỏ trước, há miệng hút vào, mấy ức sinh linh trực tiếp liền bị nuốt rồi. Khỏa này tiểu tinh một phiến tình cảnh bi thảm, xương máu rất nồng, tràn đầy bi thương tiếng khóc, còn như nhân gian luyện ngục. Cái này tinh không lớn, cho nên Thạch Hoàng hấp thu được tráng niên tinh khí không nhiều. Chỉ có vài ước, nhưng mà không quan hệ. Hắn bắt đầu đi xuống một cái tinh cầu mà đi. Phía đông vũ trụ luân hồi chi chủ cũng cùng Thạch Hoàng một dạng. Mở, CBEC, bắt đầu thôn phệ trên tinh cầu sinh mệnh. Trời xanh, mời ngươi mở mắt, nhìn một chút mặt đất này. Còn có đường sống sao? Sinh linh đồ thán, khắp nơi thi huyết, ngươi nhìn xem nha. Ha ha ha, không có trời, không có tiên, cái thế giới này không người nào có thể cứu chúng ta. Ha ha ha, đây là tận thế, những người này không chết, vũ trụ sớm muộn có một ngày sẽ bị bọn hắn hút sạch. Không thể cứu, chúng ta đều không thể cứu. Ngoặc kép, từng cái có sinh mệnh trên cổ tinh, từng cái tuyệt vọng người thả âm thanh gào thét. Hoàn toàn không thấy được bất kỳ hy vọng, có thánh nhân tại kêu thảm thiết, nỗ lực bay về phía bầu trời. Chính là tại cổ đại chí tôn uy áp dưới, nửa bước khó đi, trực tiếp liền vỡ nát tại trong thiên địa. Cường đại như thánh nhân tại bọn họ cấp bậc này xem ra cũng bất quá là con kiến hôi. Mà những cái kia trốn thánh nhân, cũng là tại bọn họ trong một ý niệm liền có thể tìm được. Toàn bộ bị hút, hư không đại đế ngươi ở phương nào, mời lại vì nhân tộc ta nhất chiến đi. A-o. Vô thủy đại đế, ngươi còn sống không? Mời cứu lấy chúng ta đi. Nhân hoàng, ngươi đang ở đâu? Mau tới cứu vớt cái vũ trụ này đi. Ngoặc kép, vũ trụ mọi người nhớ lại. Huyết chiến bát hoang, mãi đến sinh mệnh một khắc cuối cùng đều ở đây bình định hắc ám nổi loạn hư không đại đế. Hắn là vì ức vạn vạn sinh linh, còn sống một đời đại đế. Còn có đã từng chém giết qua phát động hắc ám nổi loạn thiên tôn. Cổ hoàng vô thủy đại đế. Bọn họ hy vọng dường nào vô thủy chung cùng phong thần bảng một lần nữa xuất hiện. Bọn họ như vậy hy vọng nhân tộc trong lịch sử cái thế anh kiệt nhân hoàng nghịch thiên trở về. Giúp đỡ nữ đế kết thúc hắc ám biến động. Một khắc này, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Chúng sinh đều đang sợ hãi. Còn có ai có thể cứu vớt cái vũ trụ này? Một người độc chiến tứ đại chí tôn nữ đế lại một mắt nhìn hướng về Mạc Thiên. Phát hiện hắn vẫn ở chỗ cũ ngồi tĩnh tọa, không có chút nào muốn hiện thế ý tứ. Ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Rốt cuộc, tại Thạch Hoàng cùng Luân Hồi chi chủ các hấp thụ ba cái tinh cầu sau đó. Có người ngăn ở trước mặt bọn họ. Là ai? Ngăn ở Thạch Hoàng trước mặt chính là một vị ho khan bệnh thoi thóp lão nhân. Thật giống như sau một khắc cũng sẽ bị chết. Thạch Hoàng lạnh lùng nói. Cái cửu u, ngươi còn sống. Mà một bên khác, một tịch bạch y thần vĩ nam tử ngăn ở Luân Hồi chi chủ trước mặt. Luân Hồi chi chủ mỉm cười nói. Ngươi là người nào? Bạch y trung niên nam tử nói. Tên ta Khương Thái Hư. Luân Hồi chi chủ suy nghĩ một chút, bình thản nói, chưa từng nghe qua, còn có chỉ nửa bước không có đạp vào chuẩn đế, liền muốn chặn ta, đây là nói thật, Luân Hồi chi chủ loại này đẳng cấp, ngoại trừ chuẩn đế bên trên, những người khác hắn hoàn toàn không biết, cho dù là danh chấn Bắc Đầu Bạch Y Thần Vương, hắn cũng không biết là ai, Khương Thái Hư không nói, ha ha ha. Luân Hồi chi chủ cười to ba tiếng, nói ra, có ý tứ, lão phu kia liền tiễn ngươi lên đường, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.